Chàng rể vô song, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990 thực lực của Lâm Hàn chị Hạ mau nói cho em đi. Rốt cuộc thực lực của Lâm Hàn thế nào? Em đã tò mò vấn đề này từ lâu lắm rồi. Không ngờ anh ấy có thể thoải mái trả cho hai chúng ta mức lương 2,5 tỷ. Còn có thể phái cao thủ như Nhan Thành tới nữa. Vẻ mặt Dương Khiết cực kỳ nghi hoặc. Hạ Sương khẽ gật đầu, lúc này mới nói. Vừa nãy chị đã nói cho em sức mạnh của thế gia chân chính, mà trên thế gia vẫn còn có thế lực hàng đầu Hoa Hạ. Chúng ta thường gọi thế lực này là quý tộc. Quý tộc còn trên thế gia. Vậy quý tộc mạnh cỡ nào chứ? Dương Khiết hỏi ra một số điều thắc mắc. Dương Khiết lần đầu nghe nói đến thế gia. Quý tộc giống như mở ra cánh cửa một thế giới mới, thực sự bắt đầu hiểu bộ mặt thật của thế giới này. Vẻ mặt Hạ Sương có chút nghiêm túc, cô ta nói. Đầu tiên phải nói với em chuyện này, hàng ngàn khách mời trong đại sảnh hôm nay, ít nhất hàng trăm người trong số họ đại diện cho thế gia phía sau, mà những người còn lại đa phần đều có thực lực gần như thế gia. Dương Khiết nghe vậy thì sững sờ, trong đại sảnh hôm nay có hàng ngàn người, không ngờ trong bao nhiêu người như vậy lại có hàng trăm người đại diện cho thế gia phía sau. Cũng có nghĩa là tài sản của gia tộc lên đến hàng chục tỷ tệ, thậm chí là hàng trăm tỷ tệ. Mà những người còn lại cũng có thực lực gần với thế gia. Đột nhiên Dương Khiết cảm thấy vô cùng khó tin, không ngờ ở đây lại tụ tập nhiều thế lực lớn mạnh đến vậy. Mà lúc này, Dương Khiết lại nghĩ đến nhiều thế lực lớn mạnh như thế nhưng đều tôn trọng Tiêu Nhã, rốt cuộc Tiêu Nhã ở mức độ nào. Chị Tiêu Nhã, Dương Khiết kinh hãi nhìn Hạ Sương. Hạ Sương nhận ra suy nghĩ của Dương Khiết, khẽ gật đầu nói tiếp. Đúng thế, nhà họ Tiêu phía sau Tiêu Nhã chính là quý tộc. Ở trước quý tộc, những thế gia đó cũng chỉ là gia tộc bình thường mà thôi. Họ cũng giống như những người bình thường ở khắp mọi nơi trên đường phố. Bây giờ em đã hiểu quý tộc hùng mạnh nhường nào rồi chứ? Ở Hoa Hạ này chỉ có 4 quý tộc. Từ xưa đến nay những quý tộc này đều là nhân vật cực kỳ có máu mặt, là thế lực hàng đầu Hoa Hạ. Mỗi quý tộc đều có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia, là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lúc này Dương Khiết đã hoàn toàn sững sờ. Vừa rồi cô nghe thấy rõ ràng Tiêu Nhã đã trở thành gia chủ nhà họ Tiêu, trở thành chủ nhân của quý tộc đó. Vậy có nghĩa là Tiêu Nhã là chủ nhân của thế lực hàng đầu cả Hoa Hạ này. Lúc này, cuối cùng Dương Khiết mới nhận ra sự đáng sợ của thân phận Tiêu Nhã, chẳng trách những người kia lại tôn trọng cô ấy như thế. Lúc này Hạ Sương lại nói, giờ em đã hiểu rồi chứ, vừa nãy em hỏi sao Tiêu Nhã không giúp chúng ta, trên thực tế cô ấy đã giúp chúng ta rồi. Là chủ nhân nhà họ Tiêu quý tộc, những thế lực còn lại đều muốn có quan hệ với Tiêu Nhã, nhưng họ không xứng, không có tư cách nói chuyện riêng với Tiêu Nhã. Mà trong tình huống vừa rồi, Tiêu Nhã ngồi cạnh em, mặc dù chỉ nói vài câu đơn giản với em, cùng ăn vài miếng cơm, nhưng người tinh ý đều nhìn ra được quan hệ giữa em và Tiêu Nhã không bình thường. Em nói xem họ sẽ đối xử với chúng ta thế nào. Lúc này Dương Khiết mới hiểu ý đồ Tiêu Nhã vừa nãy. Chậm rãi nói, họ sẽ đến nịnh bợ chúng ta. Đúng, Hạ Sương khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin rằng em cũng cảm nhận được, khi chúng ta rời đi, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung trên người chúng ta. Không cần nghĩ cũng biết lát nữa chúng ta về công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, mối nguy cơ đã được dẹp bỏ hết. Vì những kẻ nhắm vào Quang Ảnh đã biết chúng ta là giám đốc công ty, mà Tiêu Nhã lại có quan hệ với chúng ta. Chắc chắn họ sẽ dẹp bỏ ý định với Quang Ảnh ngay lập tức, thậm chí sau này còn đến tận nơi xin lỗi. Mà những công ty còn lại cũng muốn nghĩ cách bàn chuyện hợp tác với chúng ta, đương nhiên cũng là một cơ hội cho truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Dương Khiết gật đầu, lúc này mới hiểu ra ý nghĩa của điều này. Chẳng trách vừa nãy Tiêu Nhã không nhắc đến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Trên thực tế, mặc dù Tiêu Nhã không nhắc đến, nhưng đã giải trừ được mối nguy cơ của Quang Ảnh. Cũng đã mang lại cho Quang Ảnh rất nhiều cơ hội. Đúng lúc này, điện thoại Hạ Sương đổ chuông, cô ta nhìn thì thấy là trợ lý của truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Xem đi, trợ lý gọi tới rồi, nếu chị đoán không nhầm thì nguy cơ đã được giải quyết. Hạ Sương nói xong thì nghe máy, điện thoại vừa kết nối, giọng nói vô cùng phấn khích và vui mừng của trợ lý truyền đến. Sếp Hạ, tin tốt đây. Tất cả những công ty hủy bỏ hợp tác với chúng ta vừa gọi điện đến nói sẽ tiếp tục hợp tác, hơn nữa còn hứa mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích hơn. Ngoài ra, các bộ phận giám sát cũng đã nói là do nhầm đối tượng, không phải công ty họ, còn nói đã gây ra hiểu lầm cho chúng ta, họ sẽ bồi thường tương ứng, tiền bồi thường sẽ được đưa đến sau. Còn nữa. Trợ lý cực kỳ kích động, còn muốn nói rất nhiều tin tức tốt, nhưng bị Hạ Xương cắt ngang. Cách chương.